Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 24, Tần Vân kế hoạch. Converter, đã Kero Thải bị Quỳ Thực Cung Chủ đánh lén ám sát về sau. Tần Vân liền có cảm giác cấp bách, cùng Hỏa Xiển Đạo Nhân kết thù kết oán về sau. Tần Vân càng là muốn mau chóng tăng thực lực lên. Tuy nói tiêu hao ngũ hành tiên thiên kỳ vật đem bản mệnh phi kiếm tăng lên tới tiên thiên linh bảo cấp độ, thế nhưng là tự thân cảnh giới tăng lên lại là cần chân thật tu hành, cần thời gian tích lũy. Hắn liền muốn tìm một nơi hảo hảo bế quan, hắn thiếu nhất chính là thời gian, cho nên muốn tìm một chỗ tốc độ thời gian trôi qua nhanh, địa phương còn muốn vô cùng an toàn, không sợ ma đạo đánh lén, không sợ tam giới những cường giả khác rình mò, còn muốn thích hợp tu hành. Chỗ như vậy liền khó tìm, mà Lôi Thú Phủ không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất. Nơi này thời không bị quấy, khu vực khác nhau tốc độ thời gian trôi qua đều không đồng nhất. Tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất địa phương có thể đạt tới minh diệu đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua 1,200 lần. Lôi Thú Phủ quyết định 10 năm khảo nghiệm, tại tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất địa phương có thể tu hành 12,000 năm. Đối với đến nay mới tu hành hơn 100 năm Tần Vân mà nói, này thời gian rất dư giả, mà Lôi Thú Phủ lại cực kỳ an toàn, không có bạch ngọc lệnh căn bản vào không được, mà lại nơi này thời không bị quấy, ngược lại lợi cho Tần Vân nhờ vào đó lĩnh hội thời không. Phải biết, bất kỳ một cái nào đại năng giả, đối với thời không khống chế đều là đạt tới tương đối cao cảnh giới. Ta bản mệnh phi kiếm ẩn chứa đại đạo kia, đều hình thành yên vũ lĩnh vực, khống chế hư không, ta kiếm đạo chi lộ, vốn là khống chế chu thiên. Đối với không gian khống chế cực cao, thậm chí tiến thêm một bước, sẽ dần dần ảnh hưởng thời gian, mà muốn nhìn trộm thời không, Lôi Thú Phủ không thể nghi ngờ là cực thích hợp địa phương. Tần Vân nhìn xem tòa động phủ yên tĩnh, này, ta sẽ tại chỗ này, vượt qua từ lúc chào đời tới nay dài nhất một đoạn tĩnh tu thời gian. Hy vọng lần này trường kỳ, tu hành có thể làm cho ta có đại thu hoạch. Tần Vân cũng đang mong đợi. Hạ Hầu, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tần sư đệ đều bán 5 cái danh ngạch, chính mình dùng 1 cái danh ngạch tiến đến, ngươi cũng nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ô Giác Yêu Vương đứng tại đó nhìn phía trước chủ điện, không khỏi liếc mắt Hạ Hầu đạo nhân, không quan tâm như thế nào, chỉ cần tiến đến, tối thiểu nhất liền có thể đạt được 3 viên tiên thiên lôi quả. Tần sư đệ hắn có thể thua thiệt không có bao nhiêu, cuối cùng là phải thua thiệt chút. Hạ Hầu, đạo nhân nói ra, ta cũng là vì tần sư đệ tốt. Trước ngẫm lại chính ngươi đi. Lần này ở đây có Tát sư huynh, Mục sư muội còn có ta. Ngươi chỉ sợ cũng liền lấy 3 viên trái cây. Ô Giác Yêu Vương bĩu môi, ta còn không sánh bằng ngươi. Hạ Hầu đạo nhân trừng mắt, Ô Giác Yêu Vương cười nhạo âm thanh, đều chẳng muốn để ý tới ngươi con chim lớn này. Chấm ngoặc kép, Hạ Hầu đạo nhân lập tức muốn tranh luận một phen. Tát sư huynh đi ra, Tần Vân nói ra, lập tức từng cái nhìn lại, phía trước giữa sườn núi tòa thứ nhất chủ điện, trong đại điện nguyên bản có trận pháp lưu truyền, khó mà thấy rõ bên trong tình hình. Bây giờ quang mang trận pháp tiêu tán, Tát Hứa sư huynh bình tĩnh đi ra, nhìn Tần Vân bọn hắn 5 cái một chút, liền hóa thành lưu quang bay thẳng hướng trên sườn núi tòa thứ hai chủ điện. Thật nhanh, lúc này mới một hồi liền xông qua tòa thứ nhất, không hổ là Tát sư huynh. Hạ Hầu đạo nhân tán thưởng, ta đi vào trước, lạnh như băng Mục tiên tử nói câu, trước hết bay về phía tòa thứ nhất chủ điện cửa điện. Mục sư muội ngươi trước hết mời. Hạ Hầu đạo nhân cười ha hả nói, lập tức hắn lại uống rượu, vừa cùng Tần Vân nói ra. Tòa thứ nhất chủ điện rất nhanh, đoán chừng nửa ngày thời gian, liền đầy đủ chúng ta đều xông qua. Đúng, Trương sư đệ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, Tần sư đệ thực lực hẳn là có thể xông qua, ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm, cũng không thể chủ quan. Trương sư đệ, miệng hắn thối, đừng để ý đến hắn, Ô Giác yêu vương nói ra. Trương tổ sư mỉm cười, lúc nói chuyện, Mục Tiên Tử liền đi ra. Ta đi vào trước, Hạ Hầu đạo nhân lập tức hướng cửa điện bay qua. Không cùng ngươi đoạt, Ô Giác yêu vương khinh thường nói. Một cái tiếp một cái, tòa thứ nhất chủ điện là trong tam đại khảo nghiệm dễ dàng nhất một cái. Nửa bước kim tiên thực lực, thời gian uống cạn chung trà cũng đầy đủ. Rất nhanh liền chỉ còn lại có Tần Vân cùng Trương tổ sư. Tần Vân, ngươi đi vào trước đi. Ta sợ rằng sẽ tại tòa thứ nhất chủ điện hao phí tương đối lâu. Đây cũng là ta duy nhất có hy vọng xông qua được. Ta không vội, Trương tổ sư nói ra. Được, Tần Vân bay về phía trước cung điện kia. Vừa tiến vào điện thính, liền lâm vào trong trận pháp. Tần Vân nhìn xem bốn phía một mảnh mênh mông, từ biên giới chỗ bay ra ngoài một vị nam tử mặc thanh bào. Hắn một tay cầm kiếm, thẳng đến Tần Vân đánh tới. Tần Vân tâm ý khẽ động, trước người lơ lửng thanh kia Yên Vũ phi kiếm. Pháp lực thôi phát này bản mệnh tiên thiên linh bảo, lập tức chung quanh có mịt mờ mưa phùn bay lả tả. Khắp nơi bị Yên Vũ lĩnh vực cho bao phủ, những mưa phùn kia vẩy vào nam tử mặc thanh bào kia trên thân, để nam tử mặc thanh bào đều cảm thấy trên thân trầm xuống. Bản mệnh tiên thiên linh bảo hình thành Yên Vũ lĩnh vực, so Tần Vân vẻn vẹn tiểu thành chu thiên tinh giới còn mạnh hơn nhiều lắm, đủ để ảnh hưởng nửa bước kim tiên thực lực. Giết! Nam tử mặc thanh bào thẳng đến Tần Vân, một kiếm đâm tới, nhanh như thiểm điện. Diệt! Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, hiu hiu hiu, nguyên bản bay lả tả mưa phùn, lập tức có từng sợi nước mưa hình thành vũ thủy chi kiếm. Thống nhất sát na, có 16 đạo vũ thủy chi kiếm tại nam tử mặc thanh bào kia bốn phía hình thành, trong nháy mắt vây công. Phốc phốc phốc, Tần Vân thao túng dưới, vũ thủy kiếm tất cả đều huyền diệu rất, lại cực nhanh, nam tử mặc thanh bào kia mặc dù huy kiếm muốn ngăn cản, nhưng thân thể vẫn là bị nước mưa tất cả đều xuyên qua. Nam tử mặc thanh bào này thân thể bị đâm ra hơn 10 cái lỗ thủng về sau, liền tán loạn hóa thành hư vô, thực lực rất yếu. Phổ thông thiên tiên cửu trọng thiên tiêu chuẩn, Tần Vân làm ra phán đoán, theo sát lấy, lại xuất hiện một vị nữ tử áo đỏ đột kích, sau khi diệt, lại có kim bào đại hán đột kích, cuối cùng là một vị lão giả mặc hắc bào. Tại Tần Vân liên tiếp đánh tan sau, bốn vị này lại lần nữa đồng thời hiện thân, lấy tứ tự trận liên hợp đối phó Tần Vân. Liên thủ uy lực đúng là lớn rất nhiều. Có thể Tần Vân Yên Vũ lĩnh vực có thể hình thành 99 chuôi vũ thủy chi kiếm. Uy lực đều tại tinh quang chi kiếm phía trên. Phá cái này tứ tượng trận hay là dễ dàng. Chúc mừng quý khách phá tứ tượng trận. Có thể đi chủ điện thứ hai lại đi phá trận. Có âm thanh tại trong trận pháp quanh quẩn. Đi theo quang mang trận pháp liền tiêu tán. Tần Vân cũng nhìn thấy sau lưng đại điện cửa điện, thuận cửa điện bay ra ngoài. Ngươi vẫn rất nhanh, Trương tổ sư cười bay tới. Hiện tại cũng chỉ thừa ta một cái. Tứ tượng trận như tình báo ghi lại như thế. Tin tưởng Trương sư huynh ngươi nhất định có thể phá vỡ. Tần Vân nói ra, hy vọng đi, Trương tổ sư nói, liền bay vào. Tần Vân yên lặng nhìn xem. Trương tổ sư có thể hay không xông qua, hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm. Siêu, đi theo Tần Vân dọc theo núi cao hướng phía trên bay đi. Rất mau tới đến lưng chừng núi độ cao chỗ tòa kia đại điện. tại trước đại điện trên bình địa, Mục Tiên Tử, Hạ Hầu đạo nhân, Ô Giác yêu vương đều chờ ở tại đây. Tát sư huynh còn chưa có đi ra. Tần Vân hạ xuống tới, dò hỏi, không có đâu, dựa theo quá khứ kinh nghiệm, nửa bước kim tiên xông đại điện thứ hai đại khái cần một ngày thời gian. Hạ Hầu đạo nhân nói ra, đương nhiên Tát sư huynh thực lực viễn siêu chúng ta, bất quá, sợ cũng muốn một hai canh giờ đi. Ô Giác yêu vương cũng nói, càng về sau càng khó. Thứ ba đại điện chính là đại năng giả thực lực đi xông, bình thường cũng phải một tháng mới có thể xông qua. Ngược lại chúng ta những này thực lực yếu, coi như may mắn xông qua đại điện thứ hai, tiến vào thứ ba đại điện, sợ đều nhịn không được một ngày liền sẽ bị đánh ra. Đúng vậy a, khó đây này, Hạ Hầu đạo nhân than thở. Mục Tiên Tử ở đó yên lặng chờ lấy, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, lại đợi một hồi lâu. Tát Hứa sư huynh từ chủ điện thứ hai trong cửa điện đi ra, nhìn Tần Vân mấy người bọn hắn một chút, cũng không nói chuyện, liền trực tiếp hướng chỗ càng cao hơn thứ ba chủ điện bay đi. Siêu, Mục Tiên Tử trực tiếp trước bay vào đi. Tần Vân, Hạ Hầu đạo nhân, Ô Giác yêu vương đều không có cùng nàng tranh. Trước hết để cho mục sư muội đi xông sáo, mặc dù chúng ta siêu tập tình báo, có thể tình báo ghi chép đều mơ hồ. Hạ Hầu đạo nhân cười nói, thời gian dần dần trôi qua, nửa đường, Trương Tổ sư cũng bay đến nơi này, gây nên Hạ Hầu đạo nhân kinh ngạc, nhưng rất nhanh tất cả mọi người an tĩnh lại, thậm chí đều ngồi khoanh chân tĩnh tọa bắt đầu chờ đợi. Vừa chờ này chính là một ngày thời gian. Trong chủ điện thứ hai, quang mang trận pháp tiêu tán, Mục Tiên Tử sắc mặt tái nhợt đi ra. Nàng xông qua, Ô Giác yêu vương nói ra, nếu là thất bại, là trực tiếp bị trận pháp đánh ra, mà không có khả năng như thế đi tới. Mục Tiên Tử đi ra cửa điện, nhìn xem trên bình địa Tần Vân, Hạ Hầu đạo nhân, Ô Giác yêu vương cùng Trương Tổ sư, hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, bên trong rất nguy hiểm. Nói xong liền trực tiếp bay khỏi nơi này, hướng thứ ba chủ điện bay đi. Rất nguy hiểm, ngươi không phải cũng vượt qua rồi? Hạ Hầu đạo nhân nói thầm, đi đầu nhanh chân hướng trong chủ điện thứ hai đi đến. Tần Vân, Ô Giác yêu vương, Trương Tổ sư đều rất có kiên nhẫn chờ đợi. Vừa chờ này thì là hơn nửa ngày. Oanh, một đạo cuồng bạo dư ba trùng kích ra, Hạ Hầu đạo nhân cũng chật vật từ đại điện cửa chính ngã bay ra ngoài. Còn có bảy chuôi thần kiếm, một sợi dây thừng cũng đi theo ngã bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, Hạ Hầu đạo nhân lảo đảo hai bước liền đứng vững vàng. Ta thất bại rồi. Hạ Hầu đạo nhân có chút khó mà tiếp nhận. Một bên Ô Giác yêu vương sắc mặt trịnh trọng lên, mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải thừa nhận Hạ Hầu đạo nhân thực lực cùng hắn tương đương. Lại trước đây thật lâu liền đạt tới nửa bước kim tiên, có lẽ đều có chút hắn cũng không biết áp đáy hòm chiêu số. Nhưng hôm nay vẫn như cũ xông chủ điện thứ hai thất bại, bị đánh đi ra, Tần Vân cũng là trong lòng siết chặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.